Alpha thích ngược đãi của tôi, Me Abuse Alpha. Chương 6, 1, Luna của anh, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Baby công chúa, làm ơn, có chuyện gì xảy ra với em vậy? Tôi hỏi, cô ấy không hề có phản ứng. Baby làm ơn, giọng nói của tôi bây giờ thật yếu ớt. Nó làm tôi cảm thấy kinh tởm. Có thứ gì đó chảy dọc cánh tay tôi và tôi nhanh chóng bế cô ấy theo kiểu cô dâu và chạy thật nhanh về hướng biệt thự. Cô ấy cần một bác sĩ. Cô ấy đang mất máu một cách nhanh chóng. Tôi chạy và Matthew theo sau. Tôi đang cố kìm nén nước mắt và điều đấy làm tôi thấy nực cười. Tôi đường đường là một alpha mạnh nhất US mà giờ đây tôi đang phải chuẩn bị khóc vì một cô gái. Không phải bất kỳ cô gái nào. Đây là mate của chúng ta. Phần sói nhanh chóng nhắc nhở tôi. Tôi gọi bác sĩ ngay khi tôi chạm đến cánh cửa khu y tế trong biệt thự. Ông ta dẫn tôi đến một căn phòng và tôi nhẹ nhàng đặt cô ấy xuống giường. Tôi rút tay ra khỏi người cô ấy và cánh tay tôi bao phủ toàn là máu. Máu của cô ấy, trái tim tôi như bị bóp nghẹt, còn cơ thể tôi run rẩy. Tôi cố gắng ngăn mình không khóc một lần nữa. Tôi bước đến bồn rửa và cố gắng rửa sạch máu của cô ấy. Bác sĩ trở nên vội vàng, ông ta rút một cái kéo ra và bắt đầu cắt áo của cô ấy. Tôi gầm gừ, của tôi nghĩ, ông ta sững sờ. Matthew bước tới và đặt một tay lên vai tôi, cố gắng an ủi tôi. Anh ấy gật đầu với bác sĩ và ông ta cúi xuống tiếp tục công việc đang dang dở của mình. Ông ta cuối cùng cũng đã cắt mở hoàn toàn áo của cô ấy và các vết sẹo lần lượt hiện ra. Cô ấy có một vết cắt nhỏ bên hông, giống như ai đấy đã cầm dao và cưa vào cô ấy. Tôi run rẩy trong một thoáng chốc, trên bụng cô ấy là một vết cắt lớn. Nó bắt đầu từ phía trên rốn và kết thúc ở bên dưới chiếc áo lót. Tôi cảm nhận được rằng đấy là một vết cắt rất sâu. Tôi run rẩy một lần nữa. Ai đã làm thế với cơ thể xinh đẹp của cô ấy? Loại quái vật nào đã làm điều này? Tôi bắt đầu trở nên giận dữ một lần nữa. Tôi có thể thấy Matthew đang nhìn vào cô ấy và tôi bùng nổ. Tôi tóm lấy cổ anh ta và đè Matthew vào bức tường gần đấy. Anh làm mất thứ gì sao Matthew? Tôi gằn lên, Alpha. Tôi xin lỗi, tôi chỉ đang thắc mắc về vết sẹo. Anh ta nhanh chóng trả lời. Tôi gầm lên, của ta, tôi biết thưa Alpha. Tôi đã có mate của mình rồi. Matthew đáp, tôi thả anh ta ra và bước đến ngồi vào chiếc ghế gần đấy. Điều này đã tệ lắm rồi và tôi cần phải kiềm chế cơn giận của mình đối với tên bác sĩ. Nếu tôi tấn công ông ta mate của tôi sẽ chết, nhưng dù sao Matthew cũng không có quyền nhìn chằm chằm vào cô ấy. Tên bác sĩ nhanh chóng lật người cô ấy lại. Khi tôi nhìn, và tôi ước mình đã không nhìn, bụng tôi quặn lên và trái tim tôi như bị ai đấy bóp chặt hơn nữa. Nếu như tôi nghĩ là bụng cô ấy đã là tệ lắm rồi thì lưng cô ấy còn tệ hơn. Nhìn giống như cô ấy vừa bị ném vào một cái máy xay vậy. Lưng cô ấy chẳng chịt những vết sẹo, cũ và mới. Tôi muốn ôm cô ấy trong vòng tay mình và nói rằng cô ấy sẽ được an toàn khi ở bên cạnh tôi. Có gì đó trên khuỷu tay của cô ấy hấp dẫn sự chú ý của tôi. Đấy là một hình xăm. Tôi nhìn sang khuỷu tay bên kia của cô ấy thì thấy một từ. Stay, cô ấy có hình xăm ở mỗi khuỷu tay. Stay strong, mạnh mẽ lên, nó hợp với cô ấy một cách hoàn hảo. Cô ấy thật mạnh mẽ khi cô ấy đối đầu với tôi và đàn của tôi. Một vài phút trôi qua và toàn bộ cơ thể của cô ấy được bao phủ bởi băng gạc. Tôi tiến đến ngồi bên cạnh và nắm lấy tay cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi có một cảm giác dâm ran khi da tôi và da cô ấy chạm vào nhau. Nhưng tôi thấy thật thoải mái. Thậm chí tôi còn mỉm cười vì điều đó. Tôi chậm rãi di chuyển ngón tay dọc theo làn da của cô ấy. Một vài sợi tóc dần trượt khỏi tay cô ấy trong khi cô ấy nổi da gà dưới những cái chạm của tôi. Điều đấy thậm chí còn làm tôi cười lớn hơn. Ít nhất tôi biết được rằng cô ấy cũng cảm thấy bị thu hút trước tôi, cũng như tôi đối với cô ấy. Hoặc ít nhất cơ thể cô ấy cảm thấy điều đó. Đã qua vài giờ và mate của tôi vẫn đang ngủ. Tôi nhẹ nhàng đặt những nụ hôn nhỏ lên tay cô ấy. Tôi cảm thấy có một luồng điện chạy dọc cơ thể mình mỗi khi môi của tôi chạm vào da cô ấy. Tôi bị cám dỗ bởi ý nghĩ muốn đánh dấu cô ấy, nhưng tôi không thể. Tôi sẽ đợi đến lúc cô ấy tỉnh lại. Tôi ngả đầu lên giường và tiếp tục vuốt ve cánh tay cô ấy. Tôi nhắm mắt lại và tưởng tượng đến cảnh tôi và người bạn đời xinh đẹp của mình nằm trên giường. Cô ấy sẽ làm những động tác thân mật với tôi và cho phép tôi được làm chuyện ấy với cô ấy. Tôi nhớ lại việc mình đã nghĩ sáng nay, kết đôi cùng với Patricia. Điều đấy làm bụng tôi quặn lên và tôi cảm thấy kinh tởm. Giờ đây tôi cảm thấy thật tội lỗi. Tôi cảm thấy dường như mết của tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi nếu cô ấy biết được chuyện này. Tất cả những gì tôi muốn là làm cho cô ấy hạnh phúc. Giờ khi tôi đã tìm thấy mết của mình, tôi phải đảm bảo giữ cho cô ấy an toàn mọi lúc mọi nơi. Lời nói của cô ấy giờ là mệnh lệnh đối với đàn. Bất kỳ ai khinh thường cô ấy đồng nghĩa với việc khinh thường tôi. Cô ấy ngang bằng với tôi và mọi người bắt buộc phải biết điều đấy. Tôi sẽ đảm bảo chuyện ấy. Cách chương.